riêng phần mình đem pháp bảo của mình tế lên. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng tế lên một cây hàng ma sử, một tòa vạn Phật tháp giả, bảo tháp trấn lên đỉnh đầu, bảo vệ quanh thân. Hàng ma sử chỉ đông đánh tây, giết ra trùng vây. Mà Hoa Trấn Nguyên cầm trong tay song tiên, song tiên huy vũ. Thỉnh thoảng song tiên rời tay bay lên không, ở giữa không trung như điện lần lượt thay đổi, hóa thành song long, sắc bén vô cùng. Song long một quấy, liền đem thần thi ma thi cắn nát. Rõ ràng cũng là một bộ thần binh lợi khí không thua đảng ma kiếm. Rốt cuộc ba người giết ở trong sông, một đường đi qua, huyết thủy trải rộng, tràn diện kinh người không chịu nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 876 Giáo Chủ Uy Vũ. 1. Đột nhiên, tất cả thần thi phù rơi vào trong nước, ẩn nặc biến mất. Ba người cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng vò đầu, nghi ngờ nói: chẳng lẽ những thần thi ma thi này cũng có ý thức, sợ chúng ta? Hoa Trấn Nguyên ngạo nghệ nói: đây là tự nhiên, nếu như bọn họ còn sống cũng nên biết thần thể lợi hại. Giang Nam khẽ cau mày, nhìn hướng tiền phương, chỉ thấy phía trước sương mù đánh tới. Sương mù nặng nề khóa sông, đem đại hà này phong tỏa, nhìn không thấy bỉ ngạn. Hai vị, đại sự không ổn, chỉ sợ ta và các ngươi cần liên thủ đối địch. Trong mắt Giang Nam một mảnh hỗn độn hồng môn. Tiếp theo xuất hiện cảnh tượng khai thiên tức địa kinh hải. Hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói. Hai người nhìn hai tròng mắt của hắn, trong lòng không khỏi cả kinh. Đôi tròng mắt này thật sự quá kinh khủng, để cho hai người cũng có chút ít sợ hãi. Giang thí chủ nhìn thấy gì? Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Một chiếc lâu thuyền. Giang Nam trầm giọng nói. Tiếp theo, hai người Diệu Đế cùng Hoa Trấn Nguyên nghe được thanh âm lướt sóng truyền đến. Sau đó bọn họ thấy một chiếc lâu thuyền cả người cuốn đầy xiềng xích từ trong sương mù lái tới. Chiếc lâu thuyền này rách tung tóe. Trên thuyền hiện đầy họng pháo. Trên bông thuyền có thể thấy hắc ảnh hình bóng lay động. Đó là từng thần ma thi thể ngật đứng ở mũi thuyền. Mà ở trung ương chiếc lâu thuyền chiến hạm này, một đại Phật diện mục dữ tợn trấn giữ ở nơi đó, giống như giá thuyền tuần sát Tam Đồ Hà. Hoa Trấn Nguyên cũng hít một hơi lạnh khí, nhìn bóng ma khổng lồ phô thiên cái địa này bao phủ bọn họ, lẩm bẩm nói. Đây là thần tướng của thần đế sau khi chết phụ mệnh tuần sát Tam Đồ Hà. Nơi này là minh thổ để tam trọng phải qua. Trước khi minh thổ thần đế chết, nhất định sẽ chuẩn bị cường binh mãnh tướng thủ hộ Tam Đồ Hà, tránh cho mình vừa mới chết liền bị những người khác đem phần mộ của mình đào ra. Thần tướng có tư cách dò xét đế lăng Tam Đồ Hà, tránh cho kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nhất định không phải chuyện đùa. Mặc dù sau khi chết cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Mặt ngoài chiếc thuyền lớn này cuốn đầy xiềng xích vết rỉ loang lổ. Ba người Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy những xiềng xích kia còn buộc vô số thi thể, có sớm đã hư thối nhiều năm, biến thành xương khô, có thi thể lại còn chưa hư thối, như trước nguyên vẹn. Thậm chí còn có người còn sống, hữu khí vô lực bị động ở trên thân tàu. Hẳn là cường giả không lâu trước ý đồ một mình qua sông, bị những thần tướng tuần tra xem xét Tam Đồ Hà này bắt trói trên thuyền thị chúng.

giơ roi lên hướng Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng rút đi. Đánh cho hai người kêu thảm thiết liên tục. Uy, võ! Một thần tướng trường tiếng nói, Giang Nam xen lẫn chính giữa bầy thi cũng cao giọng quát. Uy, võ! Mơ thanh hú dài từ trong sương mù cuồn cuộn truyền đẩy ra. Ở trên tam đồ hà rung chuyển không ngớt. Lâu thuyền đại hạm phá vỡ sóng cồn trùng trùng điệp điệp. Chở một thuyền thần thi cùng Giang Nam. Ở dưới âm thanh ro da cùng Hoa Trấn Nguyên. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng kêu gào thê thảm. Hướng nơi tối tăm không lường chạy tới. Bị những thần thi thần tướng này cho rằng ta cùng bọn họ là đồng loại. Bảo vệ tánh mạng là không có vấn đề rồi. Nhưng như thế nào cứu Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế thoát thân? Cái này là vấn đề lớn rồi. Giang Nam quát to một tiếng uy vũ. Trong nội tâm âm thầm tính toán. Chỉ thấy lâu thuyền đại hạm chạy nhanh hướng chỗ sâu trong minh thổ. Xuyên thấu qua sương mù. Ẩn ẩn có thể chứng kiến bỉ ngạn hoa ở bờ sông bên kia. Đợi đi không biết rất xa. Bỉ ngạn hoa biến mất. Bất tri bất giác chiếc đại hạm này xuyên qua minh thổ đệ tam trọng. Đi vào đệ tứ trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 878 Thiên Quang Đại Doanh. 1. Trên bờ tam đồ hà. Bỉ ngạn hoa nở rộ. Hành chân Phật Đà chống thuyền đi tới bên bờ. Mọi người trên thuyền nhất nhất đi xuống. Một vị lão giả không nhịn được nói. Phật Đà. Đệ tử của ngươi cùng Cửu Cực Lãng Uyển Hoa công tử. Còn có Huyền Thiên giáo chủ bây giờ còn không đến. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng? Hành chân lão Phật mắt xem mũi mũi nhìn tâm, một bộ đàng hoàng nói. Sinh tử tùy mạng, thành bại ở thiên, chết chính là hồn về cực lạc, có cái gì có thể lo lắng? Cảnh giới của hắn để cho mọi người không khỏi bội phục không dứt, chỉ nghe lão Phật này nhỏ giọng thầm nói. Tiểu hữu đầu Diệu Đế kia không có ở đây, xem ra lần sau đưa đò chỉ có ta mặc giày, đi thu tiền đưa đò. Minh thổ đệ tứ trọng. Một chiếc lâu thuyền đại hạm trong tam đồ hà chạy qua. Xa xa truyền đến thanh âm chiến đấu kịch liệt. Giang Nam đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa. Chỉ thấy sương mù biến mất không thấy gì nữa. Có mấy thần ma đến minh thổ liệt lãm ở bên bờ vung tay. Một người trong đó là hắn quen biết đã lâu. Huyết thần ma Viễn Công. Lão tử thật giống như thấy thằng bắt con Huyền Thiên giáo chủ kia. Huyết thần ma Viễn Công hiện ra nguyên hình. Hóa thành gà trống ngũ sắc. Đang cùng mấy ma thần của huyết thần lâu liên thủ. Cùng chung đối kháng một ma thần của minh thổ. Ma thần kia rõ ràng là một thiên thần thi thể. Chiến lực cực mạnh. Lão gà trống nháy mắt mấy cái, dư quan quét chiếc lâu thuyền đại hạm chạy qua kia trong lòng có chút nghi ngờ. Tiểu tử kia làm sao có thể sẽ ở trên tuần sát đại hạm? Nhất định là lão tử quá nghĩ về hắn, quá muốn giết chết hắn, tinh thần có chút hoảng hốt. Hắc hắc! Nghe nói tiểu tử kia cũng tới minh thổ. Hơn nữa người mang mảnh nhỏ thiên đạo. Lần này nhất định phải giết chết hắn. Chiếc lâu thuyền đại hạm này dằn dặc từ tam đồ hà chạy qua minh thổ đệ tứ trọng. Đi tới đệ ngũ trọng. Vẫn không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Trong lòng Giang Nam cũng âm thầm lo lắng. Con thuyền này không phải là tính toán chạy vào chỗ sâu nhất đế lăng, bái kiến minh thổ thần đế chứ. Nếu nói như vậy, chỉ là đế uy liền đủ để đem chúng ta đè chết. Đột nhiên, tiếng nước chảy oanh ùm ùm truyền đến. Giang Nam vội vàng nhìn lại phía trước. Chỉ thấy tam đồ hà chạy tới cuối minh thổ đệ ngũ trọng. Đột nhiên đứt đi.